Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 750, đáp ứng. Hạ Minh ở chỗ này lải nhải khuyên Lưu Đồng, nhưng là Lưu Đồng tâm lý vẫn như cũ là mang theo 10.000 cái ta không tin. Không có cách, chuyện này thật sự là không có cách nào tin tưởng a. Cái này đại gia ngươi. Ngươi muốn tham gia như thế nhiều Olympic, ngươi thế nào không cất cánh đây? Ngươi là con khỉ mới đến bắt ta nói đùa sao? Nhưng nhìn đến Hạ Minh nói như thế thành khẩn, khiến Lưu Đồng chỉ có thể nghe. Hạ Minh nhìn đến Lưu Đồng còn không có đáp ứng, khiến Hạ Minh sốt ruột. Nhiệm vụ này là nhất định phải tham gia 10 hạng trở lên trận đấu a. Nếu như mình không tham gia lời nói, vậy ngay cả cầm huy chương vàng cơ hội đều không có a. Cái này đến lúc đó nhiệm vụ căn bản không xong a. Mặc dù nói hệ thống nhiệm vụ không xong, không có cái gì trừng phạt, nhưng là hắn muốn phần thưởng kia a. Đây chính là 5.000 vinh dự điểm a. Nửa năm qua này, đoán chừng hắn vinh dự điểm cũng chỉ có như thế một điểm. 5.000 vinh dự điểm a. Cũng là đem hắn bán cũng phải tham gia lần tranh tài này a. Cho nên Hạ Minh tâm lý cháy gấp như lửa đốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói thầm, không được, xem ra chỉ có thể uy hiếp một chút. Lưu huấn luyện viên a, con người của ta đâu? Yêu nhất nước, ngươi thấy ta trên mặt mũi giúp ta một chút. Về phần bọn hắn tuyển không chọn ta, mình lại nói, ai, Lưu huấn luyện viên a. Ngươi nói ta đi, lòng này bên trong có chuyện gì? Cũng rất dễ dàng sinh bệnh, cả đời này bệnh đi. Thân thể ta thì một chút khí lực cũng không có, thậm chí ngay cả đi bộ đều không có khí lực gì. Ta cái này không còn khí lực đi, thì không nguyện ý động, thì nguyện ý nằm ở trên giường. Cái này nằm, ta thì ưa thích ngủ, mà lại ta cả đời này bệnh đi. Bình thường tới nói, không có 7-8 tháng tuyệt đối được không? Cái này tốt à, còn có tái phát khả năng. Đồng, sau một khắc, Lưu Đồng điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Lúc này Lưu Đồng há to mồm, đôi mắt đều là trợn trừng lên. Hắn trực tiếp bị Hạ Minh điện thoại cho làm cho thiếu chút nữa thảo mẹ ngươi. Đi, nếu như Lưu Đồng có thể lời nói, thật hận không thể muốn bảo tẩu Hạ Minh một đoạn. Đại gia ngươi, ngươi thế nào không lên trời đâu? Ngươi thế nào không trực tiếp ở ra giám đâu? Còn nằm trên giường 7-8 tháng, ngươi đây là tàn phế a. Nằm 7-8 tháng, đến lúc đó ngươi tứ chi đều sơ cứng. Lưu Đồng xem như hoàn toàn phục, cây này không muốn ra, còn hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Thế nhưng là đâu, cái này mẹ hắn người không biết xấu hổ. Quả thực thiên hạ vô địch, ngươi muốn tham gia là cái trận đấu hạng mục, còn tuyên bố cầm 10 cái huy chương vàng, ngươi làm người ngoại quốc đều là bất tài sao? Còn quốc túc là tình huống gì? Thì căn bản chưa từng thấy quốc túc thắng nổi, ngươi đi tham gia quốc túc, ngươi là cho quốc gia ngột ngạt đi, mà lại ngươi còn muốn tham gia vượt rào cản trận đấu. Ngươi coi ngươi là Lưu Phi Liệng đâu? Thật lâu, Lưu Đồng không nói ra lời. Hắn thật sự là bị Hạ Minh dọa cho xấu. Đứa nhỏ này đều là thế nào muốn a? Thế nào sao thì như thế cảm tưởng a? Tham gia là cái Olympic hạng mục trận đấu. Lão nhân gia người đây là muốn nghịch thiên sao? Lão nhân gia người đây là muốn thành tiên a? Còn kém trên đầu bốc lên tiên khí nhi. Lưu huấn luyện viên, Hạ Minh kêu một tiếng. Thế nhưng là không có người đáp lại, khiến phía dưới Minh ca ám đạo có chút kỳ quái nói thầm. Chẳng lẽ là tín hiệu không tốt? Lưu huấn luyện viên, Hạ Minh lại khen hay vài câu. Thế nhưng là đều không có Lưu huấn luyện viên thanh âm nói chuyện. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh phiền muộn. Thế nào hết lần này tới lần khác lúc này tín hiệu không tốt đâu? Im lặng Hạ Minh chỉ có thể cúp điện thoại, theo sau lại phát gọi điện thoại ra ngoài. Tút tút tút, làm Lưu Đồng điện thoại vang lên sau khi, Lưu Đồng lúc này mới tỉnh lại. Lưu Đồng tranh thủ thời gian tiếp cú điện thoại, liền vội vàng hỏi, Hạ Minh, ngươi không phải nói đùa sao? Cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Ta nói là thật à, Lưu huấn luyện viên, Hạ Minh im lặng nói, cảm tình Lưu Đồng đến bây giờ đều còn không có tin tưởng hắn à. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút im lặng, ta nói Hạ Minh, ngươi tham gia một cái bóng rổ trận đấu nhiều ít, ngươi cần gì lãng phí như vậy nhiều thời gian đi tham gia hắn trận đấu đâu. Đây không phải lãng phí tinh lực sao? Lưu Đồng nhịn không được khuyên giải nói, ngươi cho ta nguyện ý tham gia như thế derby thi đấu à? Muốn không phải hệ thống lời nói, ta đã sớm đi chơi. Hạ Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá trên miệng lại là nói ra, ta có tinh lực như vậy à? Ta tinh lực dồi dào đây, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu huấn luyện viên, một câu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không à? Ngươi nếu là không đáp ứng lời nói, ta hiện tại thì nằm ở trên giường. Lưu Đồng không còn gì để nói, cái này mẹ hắn quả thực kịp thời chơi xỏ lá à. Trong lúc nhất thời, khiến Lưu Đồng có chút giở khóc giở cười. Đây đều là cái gì người à? Thế nhưng là ta cái này muốn là mẹ hắn đáp ứng ngươi đi. Ngươi khiến ta thế nào đi nói với người ta à? Ngươi để cho ta cùng người ta hắn đội nhi nói. Ngươi muốn lên sàn, đem hắn đội viên cho thay thế tới đi. Đây là, cái này mẹ hắn cũng phải có người tin tưởng à. Đến lúc đó ta còn không phải bị làm thành bệnh tâm thần cho đánh ra đến à. Thế nhưng là, cái này lão Lưu manh vậy mà uy hiếp hắn. Nếu như hắn không đi làm chuyện này lời nói, cái này lão Lưu manh thì uy hiếp hắn nói cái gì sinh bệnh. Cái kia toàn thây mẹ hắn cẩu thí. Con hàng này rõ ràng là không muốn đi. Trong lúc nhất thời, khiến Lưu Đồng vô cùng xoắn xuýt. Nhưng nhìn đến Hạ Minh chơi bóng rổ thần kỹ, khiến Lưu Đồng vô cùng kích động. Muốn nói Hạ Minh đi chơi bóng rổ, hắn là 10.000 cái đồng ý. Cho dù là tại khó khăn, hắn cũng muốn pháp cho Hạ Minh làm một cái tiến vào Olympic danh ngạch. Hạ Minh đi tham gia Olympic chơi bóng rổ, cái này mẹ hắn quả thực chính là cho quốc gia tranh sĩ diện a. Thế nhưng là, tiểu tử này còn muốn tham gia 10 cái to to nhỏ nhỏ hạng mục. Trong lúc nhất thời, Lưu Đồng sầu muộn, nên thế nào xử lý đâu? Lưu Đồng âm thầm nghĩ tới, nếu như ta cái này không làm việc này nhi đi, Hạ Minh thì giả bệnh, nếu là hắn không muốn so sánh với thi đấu, người bắt hắn cũng không có cách. Ngươi khai trừ người ta đi, thế nhưng là người ta căn bản thì không quan tâm chuyện này. Lúc đó có thể là mình cầu người ta đến chính mình đội bóng rổ. Nếu như không phải mình hết sức cầu khẩn, người ta liền đến cũng không tới. Cho nên khai trừ chuyện này là khẳng định không làm được. Thế nhưng là đi, cái này muốn là đáp ứng lời nói. Người khác khẳng định cho là hắn là bệnh thần kinh. Còn tưởng rằng uống nhầm thuốc đây. Lưu huấn luyện viên, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa a? Ngươi muốn là chưa nghĩ ra lời nói, ta trước hết cúp điện thoại a. Ai nha, ta vừa vặn trong khoảng thời gian này đi ra, không chừng không có 4-5 tháng còn thật về không được. Đi, Lưu Đồng nghe xong, đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng, khiến Lưu Đồng một trương mặt khổ qua bộ dáng. Cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá đến lúc đó có thể hay không tham gia còn phải nhìn ngươi bản sự. Ngươi muốn là tham gia không nói gì, cùng ta cũng không quan hệ a, nhưng là ngươi nhất định phải tham gia bóng rổ trận đấu. Thành, chỉ cần ngươi đem ta giới thiệu qua đi, để bọn hắn cho ta một cái cơ hội là được. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cao hứng nói, được. Trước hết như vậy đi, ta trước treo. Nói xong Lưu Đồng vội vàng thì cúp điện thoại. Hiện tại Lưu Đồng cũng không dám nói chuyện với Hạ Minh, sợ Hạ Minh lại làm ra điều kiện khác. Không phải vậy lời nói, hắn liền hết hy vọng nghĩ đều có. Ngay tại Lưu Đồng muốn chuyện này thời điểm, Uông Lam theo cái này bên ngoài huấn luyện trở về, nhìn đến Lưu Đồng cái kia lục lấy khuôn mặt, nghi hoặc hỏi, Lưu huấn luyện viên, ngươi đây là thế nào? Mặt đều xanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.